Triệu Hình Đoan là đưa lưng về phía Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương cảm thấy được có như vậy điểm đáng tiếc. Hắn chỉ nhìn thấy Triệu Hình Đoan trần trụi phía sau lưng, không nhìn thấy cơ bụng, càng không nhìn thấy phía dưới. Nói không chắc còn có mê người người cá vải nỉ kẻ. Liền tại Sở Ngọc Ương ôm cốc trà khà khà khà cười khúc khích thời điểm, Triệu Hình Đoan đã đổi xong quần áo, sau đó cũng ngồi xuống dưới uống trà, chờ một hồi ăn điểm tâm. Triệu Hình Đoan khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn, Sở Ngọc Ương trên mặt còn giữ ngớ ngẩn giống nhau nụ cười. Triệu Hình Đoan nói, e sợ không ai giống như ngươi, mỗi ngày đều cao hứng như vậy. Sở Ngọc Ương nói, có đúng không? Đoan Nhi cũng sống được mệt. Triệu Hình Đoan không nói lời nào. Sở Ngọc Ương sát có kiến thức nói, Đoan Nhi ta cho ngươi biết đi, sống được mệt là bởi vì tâm lý xếp vào thật nhiều dư thừa đồ vật. Triệu Hình Đoan uống trà. Sở Ngọc Ương nói tiếp, kỳ thực cùng ăn no rừng mỡ là một cái đạo lý. Triệu Hình Đoan cảm thấy được nước trà suýt chút nữa đi ngã ba sặc tiến vào trong lỗ mũi. Không mất một lúc, nha hoàn liền bưng sớm một chút cấp đại gia đưa tới, từng cái bắt đầu vào khách nhân trong phòng đến. Có cháo, có ăn sáng, còn có các loại tinh xảo món tráng miệng, nhưng đáng tiếc không có bánh quẩy đậu hủ não. Sở Ngọc Ương cảm thấy được điểm tâm tuy rằng ăn thật ngon, mà không có bánh quẩy đậu hủ não điểm tâm liền không phải là hoàn chỉnh điểm tâm. Triệu Hình Đoan ngược lại là không có đối với bánh quẩy đậu hủ não lớn như vậy chấp nhất. Tuyết lớn ngập núi, liền xảy ra nhân mạng, khó tránh khỏi đại gia trong lòng đều có chút sợ sệt bất an. Sợ sệt hung thủ thật sự như bọn họ nghĩ tới như vậy, đem mọi người từng cái giết chết, giết đầy 20 người mới dừng tay. Cho nên tất cả mọi người không dám đơn độc ngây ngô, tất cả đều kết bè kết lũ, như vậy cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sở Ngọc Ương ăn xong rồi điểm tâm, trà sát miệng, sau đó uống một chén trà, quả thực một bộ hưởng thụ bộ dáng. Triệu Hình Đoan hỏi, ngươi không sợ hung thủ mục tiêu kế tiếp là ngươi? Sở Ngọc Ương nói, không sợ, ta có Đoan Nhi bảo vệ. Triệu Hình Đoan trong lỗ mũi phát ra một cái thanh thiển âm thanh, nghe tới ý tứ hàm xúc không rõ. Bất quá câu nói này nhượng khóe miệng của hắn không thể ức chế hơi nhíu. Sở Ngọc Ương nói, quả hồng muốn tìm mềm nắm, Đoan Nhi quá cứng rồi, có Đoan Nhi ở bên cạnh ta, ta cũng không cần sợ. Triệu Hình Đoan câu lên khóe miệng có chút cứng ngắc, tuy rằng Sở Ngọc Ương là tại biểu dương hắn, thế nhưng hắn vẫn là không cười nổi. Cái gì mềm cứng rắn, nghe tới thực sự hèn mọn. Đặc biệt là nhượng Triệu Hình Đoan nhớ lại tối hôm qua không thế nào khoái trá cùng giường cùng gối từng trải. Sở Ngọc Ương mới vừa rồi còn nói hắn quá cứng rồi. Triệu Hình Đoan biểu hiện trên mặt hơi quái dị, thậm chí có điểm miệng khô lưỡi khô, mất tự nhiên ho khan một tiếng. Sở Ngọc Ương hỏi, ngươi bị cảm sao? Triệu Hình Đoan có chút chột dạ, nói, không có. Sở Ngọc Ương nói, nơi này lạnh như thế, ngươi xem ta khỏa nhiều lắm kín, ngươi mặc quá ít, ngươi cũng phải nhiều xuyên vài món. Bọn họ ăn cơm xong không bao lâu, liền nghe nói kia mấy vẫn cứ phải đi người toàn bộ đều trở về. Lô Chi Nghi không ngăn được bọn họ kiên quyết phải xuống núi đi, bất quá người đi rồi chưa tới một canh giờ sẽ trở lại. Phía ngoài tuyết thật sự là quá lớn, sơn đạo căn bản không có cách nào đi, tất cả đều là trắng phao phao một mảnh, một cước xuống cũng không biết đạp phải cái gì, có địa phương tuyết dày có thể đem người chôn. Sở Ngọc Ương hỏi, sẽ không tuyết lở đi, vậy thì thật không cần hung thủ giết người. Triệu Hình Đoan nói, kia trừ tuyết sơn trang sợ là sớm đã bị chôn. Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, trong sơn trang mỗi người tất cả đều chiến chiến căng căng, nơi này có không có gì có thể cung cấp giải trí sự tình, đại gia đơn giản là ngồi cùng một chỗ tán gẫu, nói đề tài cũng tất cả đều là ngụy ra cái người kia chết rồi. Lô Chi Nghi không lâu lắm lại tới, gõ cửa hỏi, Sở tiên sinh tại sao? Triệu Hình Đoan đi mở cửa, Sở Ngọc Ương tốt đẹp ôm cốc trà che tay. Lô Chi Nghi nói, Sở tiên sinh, Lô gia bỗng nhiên người chết, đây là chẳng ai nghĩ tới sự tình, hiện tại tuyết lớn ngập núi, cũng không có cách nào đi báo quan. Sở tiên sinh trước đây tại trong nha môn người hầu, khẳng định đối chuyện như vậy rất tinh tường, mong rằng Sở tiên sinh viện trợ. Lô Chi Nghi nói khách khí cung cung kính kính, Sở Ngọc Ương đương nhiên sẽ không giống đùa giỡn Lý Thị như vậy đùa giỡn hắn, liền đem phát hiện của mình tất cả đều nói cho Lô Chi Nghi. Sở Ngọc Ương nói, hỏi trước một chút đại gia tối hôm qua giờ tí trước sau đều đang làm gì tương đối tốt. Nhử mồi hai nhử mồi Lô Chi Nghi nói, cái này dễ làm. Sau đó ta liền tìm cái lý do, đem các khách nhân tất cả đều triệu tập cùng nhau dò hỏi. Sở Ngọc Ương nói, đúng rồi, gõ mõ cầm canh người cũng tìm đến hỏi một câu, hỏi một chút hắn có thấy hay không khả nghi người tại giờ tí trước sau ra vào quá nơi này. Lô Chi Nghi lập tức gật đầu. Hiện tại trừ Tuyết Sơn Trang từ trên xuống dưới là thuộc Lô Chi Nghi bận rộn nhất. Hắn vào nhà còn không thời gian bao lâu, lại có gã sai vặt vội vội vàng vàng chạy tới, nói, thiếu trang chủ, lão trang chủ bệnh lại tái phát, ngài mau quay trở lại đi. Lô Chi Nghi vừa nghe, có chút sốt ruột, nói, Sở tiên sinh, chuyện này liền kính nhờ, Lư Mộ vô cùng cảm kích. Sở Ngọc Ương khoát tay áo một cái, nói, dễ bàn dễ bàn. Lô Chi Nghi thần sắc vội vàng cứ vậy rời đi. Lô Chi Nghi rời đi sau khi vừa đóng cửa, Sở Ngọc Ương liền nghe Triệu Hình Đoan bỗng nhiên nói, Lô Chi Nghi rất dễ nhìn. Sở Ngọc Ương hiếm thấy sững sờ, tỉ mỉ nhớ lại một chút, cười híp mắt nói, ngươi vừa nói như thế, trưởng đến cũng coi như không tệ đây. Triệu Hình Đoan suýt chút nữa bị hắn chọc tức thổ huyết, nói, cho nên ngươi mới nhiệt tình như vậy giúp hắn tra án. Sở Ngọc Ương không phục nói, Đoan Nhi, ta đều cùng ngươi nói mấy lần, ta không phải như thế nông cạn người. Triệu Hình Đoan cười không nói, hiển nhiên không tin. Sở Ngọc Ương nói, bởi vì hắn coi như có lễ phép. Tới gần vào buổi trưa, gã sai vặt bọn nha hoàn liền đến báo cho, nói thiếu trang chủ nói xin mọi người đến phòng lớn dùng cơm trưa. Mọi người có chút không muốn, bọn họ hiện tại đều không muốn ăn, ai tưởng tái ăn cái gì yến hội, chỉ muốn yên lặng chờ hung thủ bị tóm lấy, hoặc là tuyết lớn ngừng hào xuống núi đi. Bất quá gã sai vặt bọn nha hoàn nói phòng lớn cơm trưa cũng đã chuẩn bị hào, cho nên đại gia coi như không vui, cũng chỉ có thể trôi qua. Tổng không hào thật sự không một chút nào cấp chủ mặt mũi của người ta. Hơn nữa nhìn gã sai vặt nha hoàn điệu bộ này, bọn họ không qua đi, bữa trưa cũng sẽ không có phần thứ hai đưa tới, không qua đi cũng chỉ có thể đói bụng. Sở Ngọc Ương nghe nói có cơm ăn là rất vui vẻ. Nơi này quá lạnh, nhất định phải ăn một chút gì mới có thể cảm thấy được ấm áp, không phải trong bụng không ăn lánh hoảng loạn. Mọi người liền dồn dập hướng trong thính đường đi, tất cả đều kết bạn mà đi, thời điểm như thế này liền ngay cả đơn độc bước đi cũng là không dám. Ngồi ở đồng nhất bàn vẫn là Sở Ngọc Ương, Triệu Hình Đoan đám người bọn họ, bất quá bọn hắn từ cửa rời đến thủ tịch bên cạnh, cho nên sát vách cái bàn người tất cả đều thay đổi. Ngụy gia lão nhị, còn có vợ hắn Lý Thị là ngồi ở thủ tịch thượng, liền ở bên cạnh không xa. Đặc biệt là Sở Ngọc Ương cùng Lý Thị, cách quả thực quá gần rồi, liền cùng ngồi bên cạnh không khác nhau gì cả. Lý Thị ngồi xuống liền phát hiện Sở Ngọc Ương, sau đó liền không làm, rêu rao lên phải thay đổi địa phương. Bất quá bây giờ đại gia đã đủ phiền toái, cũng không có người nào phản ứng nàng. Lý Thị nhượng một hồi, chính mình sinh đầy bụng tức giận, cuối cùng vẫn là tại vị trí kia thượng ngồi xuống. Lô Chi Nghi chỉ sợ là bị sự tình trì hoãn, còn chưa từng có đến. Quản gia ngược lại là tới trước, xin lỗi nói rằng, lão trang chủ bệnh cũ phạm vào, thiếu trang chủ cùng đại phu chính tại cấp lão trang chủ trị liệu, các vị mời dùng trước cơm trưa, một hồi thiếu trang chủ liền đến. Triệu Hình Đoan vừa nhìn điệu bộ này, phỏng chừng kỳ thực Lô Chi Nghi chỉ là muốn dùng cơm trưa lý do đem tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ. Thức ăn đều bưng lên, vì cấp đại gia an ủi, dĩ nhiên so với hôm qua tiệc mừng thọ thức ăn còn tốt không ít. Sở Ngọc Ương nhìn lên sẽ không mặt mày hớn hở, phỏng chừng chỉ có hắn ăn vui vẻ nhất. Gã sai vặt nha hoàn còn đang không ngừng nối đuôi nhau mà vào, đem tân làm thức ăn ngon bày ra đến các vị trên bàn. Sát vách bàn Lý Thị bỗng nhiên kiền ẩu một tiếng, nói, đây là vật gì, nhìn ác tâm như vậy, thật là ác tâm, biệt bưng lên, lấy đi lấy đi. Nha hoàn bị nàng sợ hết hồn, nhanh chóng nói, đây là đông sườn núi thịt, nhìn liền buồn nôn, cũng là lớn thịt mỡ, khiến người làm sao ăn a. Lý Thị soi mói nói, dùng khăn bưng kín miệng mũi, còn không ngừng dùng cái tay còn lại quạt gió. Ngụy Trọng Văn nhỏ giọng nói, nếu không phóng xa điểm, liền người không thấy, khả năng có khác biệt người muốn ăn. Lý Thị vừa nghe liền phát hỏa, nói, loại này thức ăn cho heo ai sẽ ăn a? Ta có phải là ngươi hay không tức phụ a? Ngươi làm sao càng giúp đỡ người khác nói chuyện? Một bàn người đều rất lúng túng, kết quả cái mâm kia đông sườn núi thịt sẽ không có thể lên bọn họ bàn. Sở Ngọc Ương nhìn lên, đôi mắt liền sáng, nói, bọn họ không muốn, liền thả chúng ta bàn đi. Tiểu Nha Hoàn vừa muốn bưng xuống, nghe Sở Ngọc Ương mà nói, liền đem dư thừa này một bàn tử đông sườn núi thịt cũng bưng đến Sở Ngọc Ương bàn lên đây. Sở Ngọc Ương cười híp mắt nhìn Tiểu Nha Hoàn đạo hai lần tạ ơn, kia Tiểu Nha Hoàn mặt đỏ lên, cúi đầu nhanh chóng chạy đi xuống. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương hiển nhiên không chú ý Tiểu Nha Hoàn hành động, hắn hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm lưỡng bàn đông sườn núi thịt. Xem ra Lô gia bếp trưởng tử tay nghề không sai, đông sườn núi thịt làm nhìn liền dụ người, óng ánh long lanh. Sở Ngọc Ương không khách khí gắp một khối, lượng ăn rồi, thở dài nói, Đoan Nhi, ăn ngon. Triệu Hình Đoan cũng không yêu chuộng loại này thịt mỡ, bất quá xem Sở Ngọc Ương ăn hăng hái, thậm chí có điểm bị lây giống nhau, cũng là gắp một khối ăn, mùi vị xác thực cũng không tệ lắm, không kém với kinh thành trong vương phủ đầu bếp. Sở Ngọc Ương liên tiếp ăn xong mấy khối, rất nhiều loại gió cuốn mây tan tư thế. Sát Bách Lý thì cười lạnh một tiếng, nói, Hà Cửu Lưu chính là Hà Cửu Lưu, ăn ác tâm như vậy thịt mỡ, ngươi đến cùng có hiểu hay không dưỡng sinh a? Sở Ngọc Ương đem một khối đông sườn núi thịt nhét vào trong miệng, không nhanh không chậm nhai, miệng phình nói, A-di, ta đã nói với ngươi đi, ta trước đây một hàng xóm, lão gia kia ra sống 120 tuổi đây. Ngươi biết tại sao? Lý thị sững sờ, không phục nói, lẽ nào hắn hàng ngày là ác tâm như vậy đồ vật? Bởi vì, Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, chân thành nói, hắn không nhiều lời, hơn nữa chưa bao giờ lo chuyện bao đồng. Vốn là tất cả mọi người dựng thẳng lỗ tai chờ nghe cụ ông trường thọ bí quyết, nào nghĩ tới Sở Ngọc Ương nói sau dĩ nhiên là một câu như vậy. Lý thị ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt liền hiểu được, Sở Ngọc Ương thực đang trêu chính mình. Bên cạnh có người hậu chi hậu giác, không nhịn được bật cười. Đã như thế, Lý thị sắc mặt liền khó coi hơn. Nếu như không phải bên cạnh Ngụy Trọng Văn ngăn, e sợ Lý thị liền muốn nhảy dựng lên cùng Sở Ngọc Ương liều mạng. Sở Ngọc Ương cười hì hì, chiếm tiện nghi cảm thấy được tâm tình sung sướng. Mắt thấy trong cái mâm chỉ còn dư lại cuối cùng một khối đông sườn núi thịt, hắn lập tức đưa đũa muốn gắp. Bất quá có người động tác càng nhanh, hơn Sở Ngọc Ương đũa mới vừa duỗi ra một nửa, cuối cùng một miếng thịt đã bị bên cạnh Triệu Hình Đoan cấp gắp đi. Triệu Hình Đoan động tác cũng không có vẻ nhanh bao nhiêu, thoạt nhìn có tao nhã cực kỳ, tại Sở Ngọc Ương ánh mắt ai oán bên trong ăn sau cùng đông sườn núi thịt. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi ngươi làm sao cùng ta cướp ăn? Triệu Hình Đoan nói, lời của ngươi rất nhiều, hơn nữa luôn yêu thích lo chuyện bao đồng. Sở Ngọc Ương nói, không sao, 120 tuổi quá lâu, ta chỉ muốn sống đến 119 liền thỏa mãn. Liền tại đại gia trên căn bản đều ăn no thời điểm, Lô Chi Nghi mới khoan thai đến chậm, cuối cùng là lộ diện. Lô Chi Nghi cấp mọi người nói áy náy nói đã tới chậm, sau đó liền cắt vào chủ đề, nói, để cho tiện tra án, cũng vì tìm điểm tìm tới hung thủ, làm cho mọi người tất cả đều yên tâm, xin mọi người báo cho một chút tối hôm qua giờ tí trước sau hành tung. Mọi người tuy rằng không vui bị hỏi, bất quá cũng muốn sớm một chút tìm tới hung thủ, cho nên liền tất cả đều nói. Ngày hôm qua tiệc mừng thọ thượng liền xảy ra chuyện gì, sau khi trở về đã muộn lắm rồi, đại gia tất cả đều nháo đằng mệt mỏi. Giờ tí thời điểm tuyệt đại đa số người đều đang ngủ, cũng chưa có ra khỏi phòng. Ngủ chuyện như vậy, có người có thể làm chứng thật sự là quá ít. Cho nên chờ tất cả mọi người nói xong, kỳ thực không có phát hiện cái gì hữu dụng. Hỏi xong lời nói, trong thính đường vẫn là rất an tĩnh, đại gia tựa hồ cũng đang suy tư ai là hung thủ. Có người bỗng nhiên nói rằng, không chừng hung thủ căn bản không tại ngay trong chúng ta, mà là Lô gia người. Hắn nói xong liền có mấy người nóng nảy bất an, nói, không sai, các ngươi ở trên núi ở lâu như vậy, đột nhiên chuẩn bị tiệc thọ yến, bây giờ suy nghĩ một chút quá khả nghi. Lô Chi Nghi vừa nghe, có chút không vui, bất quá vẫn là khách khí nói. Chu bá phụ cùng Lữ bá phụ lời này tiểu chất có thể không thích nghe, ta đã vừa nãy nhượng quản gia đem bọn hạ nhân tất cả đều gọi đủ, nếu có người hoài nghi, khả nghi tự mình đi câu hỏi. Cái thứ nhất mở miệng người gọi Chu Hưng Thường, nghe tới cùng Trừ Tuyết Sơn Trang còn có chút giao tình. Thứ hai mở miệng gọi Lữ Thâm, bọn họ ngồi chung tại một bàn, thoạt nhìn trước đây cũng là nhận thức. Sáng sớm hồi đó có một nhóm người vội vã phải xuống núi, trong đó có hai người kia tại. Bất quá đám người kia hiện tại cũng tất cả đều ngồi ở chỗ này, dù sao tuyết lớn ngập núi, bọn họ đi ra không bao xa, chỉ có thể lại trở về trang tử bên trong đến. Chu Hưng Thường hừ lạnh một tiếng, nói, câu hỏi tự nhiên là muốn hỏi, bất quá ta cảm thấy được cũng không có tác dụng gì, các ngươi trong miệng đầu không có lời nói thật. Lô Chi Nghi rất tức giận, thế nhưng niệm ở tại bọn hắn tốt xấu bối phận cao, cho nên cũng không biểu lộ ra. Lô Chi Nghi nhượng quản gia đem hết thảy hạ nhân tất cả đều mang tới, liền mang tới phòng lớn bên ngoài, tụ tập lại, ở trước mặt mọi người câu hỏi. Sở Ngọc Ương nâng cằm, con ngươi vòng tới vòng lui. Triệu Hình Đoan nói, ngươi lại suy nghĩ bậy bạ gì? Ta rất oan uổng. Sở Ngọc Ương nói. Triệu Hình Đoan nói, ngươi con ngươi chuyển thời điểm, lẽ nào nghĩ tới không phải ý đồ xấu? Sở Ngọc Ương nói, ta con ngươi chuyển, nói rõ ta tại cao tốc suy nghĩ, đây là ta thông minh biểu hiện. Triệu Hình Đoan nở nụ cười một tiếng, bất quá hiển nhiên không phải nịnh xinh đẹp tiếng cười. Phụ trách tại khách nhân phòng nhỏ phụ cận gõ mõ cầm canh người nói, ngày hôm qua gõ mõ cầm canh là ta phụ trách, giờ tí tả hữu, cũng không có gì dị thường phát sinh, ta cũng không thấy có người từ viện kia bên trong ra vào. Sau đó là một cái gã sai vặt nói, ngày hôm qua lão trang chủ giờ tí tả hữu đột nhiên mắc bệnh, vẫn luôn ho khan xuyễn không giận nổi đến, nằm viện khi đó cơ hồ không ai ngủ, đều đang bận rộn từ này đây, tất cả mọi người có thể làm chứng. Bên cạnh nha hoàn phụ hoa gật đầu, trang tử Lý Đại Phu cũng nói ngày hôm qua Lô chú nửa đêm phát bệnh, cho nên bọn họ đều không ngủ, bận bịu đã lâu, mãi cho đến trời sáng mau quá, lúc này mới tiêu tan hết. Kia Chu Hưng Thường nói, tất cả mọi người nói, hiện tại còn kém Lô thiếu trang chủ ngươi chưa nói hành tung đi. Lô Chi Nghi nghe hắn nhắm vào mình, không chút hoang mang nói, ngày hôm qua tổ phụ giờ tí tả hữu bệnh cũ tái phát, không thể vào ngủ, ta nghe nói ngay lập tức liền chạy tới hầu ở tả hữu, gã sai vặt nha hoàn quản gia cùng đại phu đều ở bên cạnh, mãi đến tận hừng đông mới đi về nghỉ. Sở Ngọc Ương nâng quay hàm nói, xem ra này vị Lô thiếu trang chủ còn là một hiếu thuận đây. Triệu Hình Đoan ý tứ hàm xúc không rõ hừ một tiếng. Sở Ngọc Ương cau mày, nói, mọi người lời giải thích đều rất bình thường a, mặc dù tốt nhiều người không có người làm chứng, bất quá lúc ngủ tìm ra người làm chứng mới không bình thường, hoàn toàn nghĩ không ra a. Triệu Hình Đoan nghe Sở Ngọc Ương nói nghĩ không ra, không biết cần phải cao hứng hay là cần phải cau mày. Sự tình hoàn toàn không có manh mối, đại gia chỉ phải giải tán. Cả ngày ngược lại là quá bình an vô sự, không có ai đang bị giết chết. Trời tối rất sớm, bởi vì tuyết đại, khi trời tối nguyệt quang cũng không có, trừ tuyết trong sơn trang hiện ra đặc biệt âm u một đến buổi tối, đại gia tất cả đều không ra khỏi cửa, bên ngoài chỉ có gã sai vặt nha hoàn còn đang đi lại, sau đó chính là gõ mõ cầm canh người gõ lên cái mõ âm thanh. Triệu Hình Đoan từ bên ngoài trở về, mới vừa đi phân phó tùy tùng của mình, mấy ngày nay tái tra xét một phen trừ tuyết sơn trang. Hắn đẩy cửa ra đi tới, vòng vào phòng trong, liền thấy Sở Ngọc Ương đã bao bọc chăn bông ngồi ở trên giường, cóng đến chóp mũi đều hồng hồng. Triệu Hình Đoan nhìn lên, trong nháy mắt liền nghĩ đến tối hôm qua các loại. Lại có chút không tự nhiên. Triệu Hình Đoan nói, ngươi sớm như vậy liền muốn ngủ. Sở Ngọc Ương nói, không phải a, ta là cảm thấy được lạnh, cho nên trùm lên chăn mà thôi. Triệu Hình Đoan tuy rằng cùng Sở Ngọc Ương nói chuyện, bất quá trong đầu hắn nghĩ tới là một chuyện khác. Triệu Hình Đoan nghĩ, tối hôm nay có lẽ chính mình cần phải nhượng Sở Ngọc Ương đến gian ngoài đi ngủ, để tránh khỏi. Bất quá nửa đêm hôm qua mới vừa đã xảy ra án mạng, hung thủ vẫn chưa biết được, nhượng Sở Ngọc Ương ở bên ngoài ngủ thực sự không an toàn. Chẳng lẽ mình muốn đi bên ngoài ngủ? Triệu Hình Đoan nghĩ như vậy mặt liền đen, hắn đường đường Đoan Vương gia, có một ngày muốn ở bên ngoài gian ngủ nha hoàn tiểu đêm dùng giường nhỏ giường. Xoắn suýt mấy canh giờ, cuối cùng Triệu Hình Đoan vẫn không có đem Sở Ngọc Ương ném ra ngoài, hai người bọn họ tiếp tục cùng giường cùng gối buổi tối thứ hai. Sở Ngọc Ương vẫn là ngủ trước đặc biệt quy củ, ngủ sau liền cố ý tùy ý. Bất quá lần này, Sở Ngọc Ương đều không có tùy ý nhiều một hồi. Liền nghe phía ngoài có khô chiêng gõ trống âm thanh, lập tức liền đánh thức. Có người cao giọng hàm, bắt được hung thủ, bắt được hung thủ. Sở Ngọc Ương một trận mơ hồ, đầu liền hôn mê liền phồng, ngồi xuống hỏi, mấy giờ rồi? Bọn họ nói cái gì đó? Triệu Hình Đoan đã khoác áo lên, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, nói, vừa qua khỏi giờ tí, bên ngoài có người đang gọi hung thủ bị tóm lấy. Sở Ngọc Ương dụi dụi con mắt, rốt cục tỉnh quá ngục đến, cũng nhanh chóng mặc quần áo, nói, nhanh như vậy đã bắt đến hung thủ. Bọn họ mặc quần áo tử tế đi ra thời điểm, bên ngoài đã có thật là nhiều người, có người liền quần áo cũng không mặc chỉnh tề liền chạy ra ngoài, có người kỳ thực thẳng thắn còn chưa ngủ. Đại gia tất cả đều hướng sát vách sân chạy tới, phòng trừng hung thủ là ở chỗ đó. Sở Ngọc Ương bọn họ cũng bước nhanh tới, trong sân đã đứng đầy nhiều người, đốt đèn lồng đèn đuốc sáng choang. Sở Ngọc Ương chen vào, hỏi, chuyện gì xảy ra? Đứng ở bên cạnh hắn đúng lúc là Ngụy Trọng Văn, nhỏ giọng nói, nghe nói hung thủ hành hung thời điểm bị tóm lấy. Hành hung? Sở Ngọc Ương sững sờ. Ngụy Trọng Văn thở dài, nói, là a, vị kia Chu Hưng Thường Chu gia bị giết. Bất quá cũng may hung thủ giết người chưa kịp chạy mất, liền bị tóm lấy, còn bắt được cái hiện hình. Sở Ngọc Ương lập tức hỏi, hung thủ là ai? Ngụy Trọng Văn nói, chính là cái kia gọi Lự Thâm. Ngụy Trọng Văn sẽ ngủ ở trong nhà này, cho nên biết đến so với khá tỉ mỉ. Hắn nói vừa nãy giờ tí vừa qua khỏi, hắn còn chưa ngủ, chợt nghe một tiếng thê thảm tiếng la. Thật nhiều cùng sân người đều nghe được, tất cả đều chạy đến kiểm tra tình huống. Bọn họ phát hiện tiếng la là từ Chu Hưng Thường trong phòng truyền tới, đẩy cửa nhìn lên, Chu Hưng Thường ngồi ở gian ngoài bên bàn trà trên ghế chết rồi, ngực bị đâm một kiếm, thật lớn một cái vệt máu, máu tươi một chỗ. Mà nhiều nhân khẩu trong hung thủ, chính là Lự Thâm, an vị tại người chết đối diện, gương mặt sợ hãi cùng dại ra. Lự Thâm ngón trỏ tay phải thượng tất cả đều là huyết, bàn trà thượng thình lình có hai cái dùng huyết viết thành chữ. 24, chữ Tuyết Sơn trang 4, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, chữ Tuyết Sơn trang 415, Triệu Hình Đoan cau mày hỏi. Ngụy Trọng Văn gật đầu nói, chính là 15 hai chữ này, ta cũng rất tò mò a, làm sao xuất hiện là 15 hai chữ này? Trước xuất hiện là nhập, cũng chính là 20, lần này ứng nên xuất hiện chính là 19 mới đúng vậy. Sở Ngọc Ương không nhịn được nói, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng hung thủ muốn cái gì đầy 20 người đi. Ngụy Trọng Văn miễn cưỡng cười cười, bất quá xem dáng dấp kia, còn thật cảm thấy được phải Ngụy Trọng Văn nói, bất quá hoàn hảo hoàn hảo. Hung thủ hiện tại đã bị tóm lấy, đại gia rốt cục có thể thở ra một hơi. Không phải ta giết người. Bên trong đám người truyền ra sắc nhọn tiếng kêu, nghe tới hí lên lực kiệt, là bị hộ viện bắt được Lự Thâm. Lự Thâm bị hai cái hộ viện tả hữu giá lên, hắn thoạt nhìn cũng không biết võ công, tay trói gà không chặt bộ dáng, trên tay phải còn có thể nhìn thấy vết máu, bất quá đại đa số đã cọ đến trên y phục. Lự Thâm kêu la, ta không có giết người a, Chu Hưng Thường không phải ta giết a, ta tại sao muốn giết hắn, chúng ta đều mấy thập niên giao tình, ta không có lý do gì giết hắn a. Lô Chi Nghi giơ tay lên một cái, hai cái điều khiển Lự Thâm hộ viện liền ngừng lại, nói, Lữ bá phụ, có mấy cái người tận mắt đến ngươi giết người. Lự Thâm cuống lên, đỏ mặt tía tai nói, hiền chất, ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy, bọn họ là nói bậy. Ta vốn là cùng Chu Hưng Thường ước hảo nha, muốn đơn độc đàm luận một chút chuyện, cho nên liền ước ở giờ tí, đến phòng của hắn đi đàm luận. Kết quả ta đi tìm đến, phát hiện trong phòng không có ai, ta cho là hắn đi ngoài, ta liền ngồi xuống chờ hắn, thế nhưng không biết thế nào, ta liền đang ngủ, có thể là quá buồn ngủ. Kết quả ta nghe đến gõ mõ cầm canh âm thanh tỉnh lại, phát hiện Chu Hưng Thường an vị ở trước mặt ta, thế nhưng đã chết, đâu đâu cũng có huyết a. Ta sợ đến cả người đều choáng váng, sợ đến quát to một tiếng. Có người nói, ngươi đây là lừa gạt quỷ đâu sao? Nhất định là ngươi giết người, ngươi phát hiện không thời gian đào tẩu, bị chúng ta tại chỗ phát hiện, cho nên mới biên ra này đó không đủ tư cách lời nói dối. Lữ Thâm kêu to, các ngươi tin ta à, ta kê đều chưa từng giết một cái, làm sao dám giết người a? Triệu Hình Đoan nghiêng đầu hỏi Sở Ngọc Ương, nói, ngươi cảm thấy được hắn nói là nói thật hay là lời nói dối? Sở Ngọc Ương nói, xem thần sắc hắn hoang mang, trong đôi mắt còn có lưu lại chấn động cùng sợ hãi. Nếu như là hắn giết người, vậy người này kỹ năng diễn xuất thực sự là hảo. Lô Chi Nghi bên người quản gia mở miệng, nói, Lữ tiên sinh, cũng không phải là chúng ta không tin ngươi, mà là hiện tại tuyết lớn vẫn không có đình, ta cũng phải đi về bẩm báo lão trang chủ. Đại gia mà bình tĩnh đừng nóng, chờ sơn đạo có thể đi, tại đem người này áp giải xuống núi đưa quan phủ thôi. Mọi người vừa nghe đều cùng nhau gật đầu. Bọn họ tuy rằng từng người trong lòng cảm thấy được kỳ lạ, nhưng là vừa đều phi thường kiên định khẳng định Lữ Thâm chính là hung thủ giết người. Bằng không hung thủ đi nơi nào đâu, bằng không hung thủ liền sẽ còn tiếp tục giết người. Trong lòng bọn họ còn lưu lại sợ hãi cùng sợ sệt, cho nên bọn họ nhận định Lữ Thâm chính là hung thủ. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên đẩy ra đoàn người trước, hỏi, ngươi làm sao vào nhà ngồi xuống liền ngủ? Lữ Thâm chính tại kêu oan, chợt nghe có người hỏi mình lời nói, quả thực giống như là nhìn thấy một vệt quang minh, lập tức lớn tiếng trả lời, ta không biết a, ta chính là đang ngủ. Sở Ngọc Ương nói, ngươi cẩn thận hồi ức một chút vào nhà quá trình. Quản gia vốn là đã nhượng hộ viện đem Lữ Thâm mang đi, bất quá Sở Ngọc Ương bỗng nhiên chen lại đây câu hỏi, quản gia không nhịn được đánh gãy nói, này vị tiểu công tử, phạm nhân hiện tại muốn. Lô Chi Nghi bỗng nhiên mở miệng, nói, Sở tiên sinh trước tại nha môn đảm nhiệm chức vụ, hẳn là rất có kinh nghiệm, không ngại nhượng Sở tiên sinh hỏi một chút, lớn như vậy ra trong lòng cũng hảo càng yên tâm hơn. Thiếu trang chủ mở miệng cấp Sở Ngọc Ương nói tốt, quản gia tự nhiên không thể phản bác, liền gật đầu đáp lại. Sở Ngọc Ương đem lời liền nói một lần, Lữ Thâm như được đại xá, đặc biệt phối hợp tỉ mỉ hồi tưởng. Lữ Thâm cố gắng nghĩ lại, sứt mẻ ba nói, ta tại gian phòng của mình chờ, vốn là không một chút nào khốn, đợi đến lập tức liền giờ tí thời điểm, ta liền ra ngoài. Bên ngoài không ai, đối không có một người. Ta đi tới Chu Hưng Thường cửa gian phòng, không có gõ cửa liền đẩy cửa đi vào, là như vậy, ta và trước hán ước hảo nha, gõ cửa sợ người khác nghe thấy. Sau đó ta đẩy cửa đi vào phát hiện bên trong không ai, liền chính mình ngồi xuống. Ta nghĩ nhất định là Chu Hưng Thường đi ngoài đi, không phải ta và hắn đều ước hảo nha, hắn làm sao có khả năng vào lúc này đi ra cửa a? Bởi vì ta cùng Chu Hưng Thường gian phòng cách không xa, cho nên ta không có tái mặc quần áo lại tới. Đúng đúng, ta vào nhà thời điểm cảm thấy được lạnh, cho nên chính mình rót một chén trà nóng uống, uống hết ta liền vây được lợi hại. Đúng rồi, nhất định là trong trà có thuốc mê. Mọi người vừa nghe, quản gia liền dặn dò một cái hộ viện, nói, đi trong phòng kiểm tra một chút ấm trà. Đồng thời, có mấy cái người cũng cùng đi kiểm tra ấm trà, chỉ lo ai tái động thủ chân. Sở Ngọc Ương không có đi kiểm tra ấm trà, nói, ngươi lừa người, giờ hợi sau gã sai vặt nha hoàn liền tất cả đều chuẩn bị đi nghỉ ngơi, sẽ không lại đưa nước trà đến phòng khách. Trời lạnh như thế này, trà nóng ở trên bàn thả một canh giờ, đến giờ tí thời điểm làm sao có khả năng vẫn là nóng. Ngươi nói ngươi cảm thấy được lạnh, cho nên rót một chén trà nóng uống, này không hợp lý. Lữ Thâm trợn mắt lên, nói, tiểu công tử ngươi phải tin ta. Ta nói chính xác 100%, chính xác 100%, kia ấm trà là nóng, không, là nóng, giống như là mới vừa luộc ra tới giống nhau. Ta bảo đảm, ta nói là thật lời nói, ta muốn là nói láo, bị thiên lôi đánh không chết tử tế được. Sở Ngọc Ương con ngươi chuyển động, sau đó cũng chạy vào trong nhà đi kiểm tra kia ấm trà thủy. Nếu như Lữ Thâm nói là sự thật, như vậy vấn đề khẳng định xuất hiện ở nước trà thượng, hắn không có nói láo. Như vậy chính là có người động nước trà. Sở Ngọc Ương chạy lúc tiến vào ấm trà đã bị hảo mấy người kiểm tra nhất lưu được rồi. Phía sau mọi người toàn bộ đều cùng theo vào. Trong phòng một chút trở nên tràn đầy. Lô Chi Nghi hỏi, làm sao? Nước trà bên trong có thuốc mê sao? Hộ viện nói, thiếu trang chủ, cũng không có phát hiện a. Một người khác bổ sung nói, hơn nữa này ấm trà là nguội lạnh, lạnh lẽo, căn bản không phải nóng a. Sở Ngọc Ương nhìn lướt qua trên bàn, chỉ có một cốc trà lật ra rót nước trà, còn là vừa nãy tiến vào hộ viện vì kiểm tra có hay không nước trà bên trong có thuốc mê, mới đổ ra một chén. Quản gia nói, quả nhiên, Lữ tiên sinh, ngươi liền đang lừa gạt mọi người. Lữ Thâm đã gấp muốn khóc, nói, không, ta không có. Sở Ngọc Ương mở ra nắp ấm trà tử, sau đó nắm lên chén kia đổ ra thủy, lệch đi cốc. Đem trong ly nước trà cũng đều ngã trở lại. Này ấm nước là đầy. Sở Ngọc Ương nói. Nước trong ly trà đổ về bình bên trong. ấm trà liền đầy, nói rõ này ấm nước căn bản cũng không có người uống qua, cùng Lữ Thâm nói cũng không tương xứng. Có người cuống lên, nói, người nhất định là Lữ Thâm giết, không muốn nghe hắn hồ rào man triền, mau đưa người nhốt lại, đừng làm cho hắn hại nữ người. Quản gia cũng đồng ý, nói, hay là trước đem phạm nhân nhốt lại, để tránh khỏi có người tái ngộ hại. Đại gia toàn bộ đều đồng ý, hộ viện liền điều khiển cao giọng kêu oan Lữ Thâm ly khai sân, giam giữ đến phía sau phòng chứa củi đi. Lữ Thâm bị mang đi, đại gia liền toàn bộ đều tán đi. Đại gia trên mặt biểu tình đều lộ ra một chút thả lỏng cùng an tâm đến, bất quá lông mày còn đều tử nhăn. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan cùng hướng sát vách sân đi. Bên cạnh sân liên tiếp chết mất hai người, có khách nhân không muốn ở nơi đó, la hét phải thay đổi chỗ ở. Quản gia chỉ an bài xong những người kia, xách hành lý đến bọn họ chủ cái nhà này. Trong sân đốt đèn lồng, hảo mấy người tại khuôn đồ, có chút hò hét loạn cào cào. Sở Ngọc Ương vừa đi vừa trong đầu cao tốc chuyển, đột nhiên cảm giác thấy có người nhìn mình chằm chằm, hắn theo bản năng ngẩng đầu, liền đón nhận một ánh mắt. Nếu có người nhìn lén bị tóm bao, 8 phần 10 là hội vội vàng đem tầm mắt dịch ra. Chỉ là cái người kia lại không chút hoang mang, thật giống bị tóm bao người là Sở Ngọc Ương, ngược lại không phải là hắn. Cái người kia trụ gian phòng cùng Sở Ngọc Ương gian phòng cách 4-5 gian, một thân sâu đậm trang phục màu xanh lam nam nhân đứng ở môn khẩu vị trí. Bởi vì nửa đêm quá đen, vẻ mặt của hắn có chút thấy không rõ lắm, hiện ra mơ mơ hồ hồ, nhìn chăm chú vào Sở Ngọc Ương, ánh mắt nhượng Sở Ngọc Ương cảm thấy được có chút lạ. Sở Ngọc Ương nhớ lại một chút, là cái người xa lạ, kẻ không quen biết, nhưng là vừa có chút ấn tượng, là cái kia tiệc mừng thọ thượng khoan thai đến chậm, mọc ra một tấm đại chúng mặt nam nhân. Triệu Hình Đoan chạy tới cửa gian phòng, mở cửa nói, ngươi chuẩn bị ở ngoài cửa mặt qua đêm. Sở Ngọc Ương phục hồi tinh thần lại, mau đuổi theo, nói, kia có thể a, ta cũng không muốn làm giòn giòn băng. Triệu Hình Đoan cau mày, tựa hồ muốn hỏi giòn giòn băng liền là vật gì. Sở Ngọc Ương nhanh chóng tiến vào đóng cửa lại, nhìn lên liền biết hắn chưa từng ăn giòn giòn băng, cười híp mắt nói, loại khí trời này, làm giòn giòn băng ăn tốt nhất, không bằng chúng ta ngày mai làm giòn giòn băng đi. Làm sao làm? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương nói, chính là làm lướt nước, thêm đường, sau đó đông lên, đông thành băng sau có thể ăn lạp. Triệu Hình Đoan một mặt ghét bỏ, khóe miệng quất một cái. Hơn nửa đêm rằng co một phen, buồn ngủ sức lực cũng bị đi thất thất bát bát. Hai người trở về phòng nhất thời đều không có muốn ngủ ý tứ. Sở Ngọc Ương ngồi ở bên cạnh bàn, một tay nâng cằm, một tay đâm nguội lạnh rơi ấm trà, nói, là Lữ Thâm nói dối, vẫn là có người đã đổi nước trà. Triệu Hình Đoan nói, này đó trước tiên không nói. Hơn nửa đêm, Lữ Thâm cùng Chu Hưng thường ước đến đồng thời, hiện ra lại chính là có vấn đề. Sở Ngọc Ương khoát tay áo một cái, nói, người sống kia có thể vẫn không có điểm bí mật a, này nhiều bình thường a, ngươi xem hai chúng ta, không phải cũng hơn nửa đêm ở một chỗ sao, không chừng liền cùng hai chúng ta quan hệ giống nhau a. Triệu Hình Đoan sắc mặt thay đổi mấy lần, trong đầu không thể ức chế tưởng hắn cùng Sở Ngọc Ương đến cùng là quan hệ như thế nào, không phải không thừa nhận, trong đầu hắn tất cả đều là lung ta lung tung ý nghĩ. Liền nghe Sở Ngọc Ương rất hào phóng nói, liền giống chúng ta dáng dấp như vậy thuần khiết nam nam quan hệ a. Triệu Hình Đoan sắc mặt lại thay đổi mấy lần, đôi môi run lên, chặt chẽ đóng chặt không nói lời nào. Sở Ngọc Ương thí điên chạy đến Triệu Hình Đoan bên người, nháy mắt to, nói, lẽ nào hai chúng ta quan hệ không thuần khiết sao? Triệu Hình Đoan không phản ứng hắn, yên lặng cởi áo ngoài chuẩn bị lên giường ngủ. Sở Ngọc Ương liền kéo cằm, bắt đầu hân ngắm mỹ nhân cởi quần áo tu. Triệu Hình Đoan cởi quần áo nằm lên giường đi, nhắm mắt lại, trong nháy mắt liền nhớ lại rất nhiều không thuần khiết hình ảnh, tỉ như Sở Ngọc Ương trắng nộn nộn tiểu eo nhỏ. Triệu Hình Đoan mở mắt ra, cảm thấy được chính mình tái nhắm mắt lại tưởng xuống, có lẽ liền muốn có phản ứng. Hắn vừa mở mắt ra khai, liền thấy Sở Ngọc Ương tại cởi quần áo, ung dung thong thả, từng cái cởi ra treo móc hảo, đưa tay lại lộ ra trắng nộn nộn tiểu eo nhỏ đến, cùng vừa nãy Triệu Hình Đoan trong đầu hồi ức giống nhau, thoạt nhìn liền dẻo dai liền trắng nõn, có loại không khỏi nắm chặt ảo giác, khiến người muốn chặt chẽ trói lại hàn eo, sau đó Triệu Hình Đoan bị ý nghĩ của chính mình sợ hết hồn, suýt chút nữa ngồi xuống đi đảo chén trà lạnh an ủi. Sở Ngọc Ương nào có biết hắn suy nghĩ gì, cởi quần áo liền vượt qua Triệu Hình Đoan bò lên giường, hướng giường bên trong bò. Triệu Hình Đoan vừa vặn rũ mắt, liền thấy Sở Ngọc Ương đầu trong chiều cái mông hướng ngoài, cong lên cái mông uốn một cái, không biết đang làm gì. Triệu Hình Đoan bị động tác của hắn làm cho sững sờ. Sở Ngọc Ương chỉ mặc đơn bạc màu trắng áo sơ mi cùng tiết khố thoạt nhìn thật dễ dãi. Bất quá hắn hướng lên trên cong lên cái mông, mông địa phương liền bị quấn lấy rất quấn rồi. Lưỡng cánh hoa mông cùng bắp đùi hình dáng rõ rõ ràng ràng, thoạt nhìn rất cao ngẩng đầu bộ dáng, cần phải rất có đàn hồi, có lẽ cảm giác phi thường hảo. Triệu Hình Đoan trong cổ họng một trận phát khô, không nhịn được trầm giọng nói, Sở Ngọc Ương ngươi liền đang làm cái gì? Sở Ngọc Ương bị hắn gọi sững sờ, vô tội quay đầu lại nói, ta áp đến ngươi sao? Triệu Hình Đoan nói, không có. Sở Ngọc Ương nói, bên trong giáp trải giường bị ta đạp nhăn đi lên, ta nghĩ phô bình a. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan không lời để nói, thẳng thắn trở mình, sau lưng hướng về phía hắn, hít mắt không lên tiếng. Hắn nghĩ thầm, ngày mai dù như thế nào không tái cùng Sở Ngọc Ương ngủ chung. Sở Ngọc Ương cảm thấy rất oan ức, đều không biết mình đã làm gì, bày sẵn giáp trải giường bò vào đi co lên đến ngủ. Sở Ngọc Ương nằm tội nghiệp, không chờ một lúc liền đang ngủ. Triệu Hình Đoan nghe đến hắn hô hấp đều đặn sau, mới nằm ngang, một bên đầu liền thấy Sở Ngọc Ương ủy khuất khuất núp ở góc, liền cảm thấy được chính mình vừa nãy tựa hồ phản ứng quá độ, còn có như vậy điểm áy náy. Vì vậy Triệu Hình Đoan liền nhẹ nhàng lôi một chút Sở Ngọc Ương, không ao ước ngủ Sở Ngọc Ương đặc biệt nước chảy bèo trôi, ngay lập tức liền tám móng vuốt bạch tuộc giống nhau ôm lấy Triệu Hình Đoan cánh tay, còn lấy mặt cọ cánh tay của hắn. Triệu Hình Đoan cảm giác trên cánh tay nhiệt hồ hồ, Sở Ngọc Ương mỗi lần hít thở, xuyễn khí thời điểm tất cả đều chiếu vào cánh tay của hắn thượng, quét hắn có chút ngứa. Sở Ngọc Ương mặt kia dán vào cánh tay của hắn, mềm mại đỏ tươi đôi môi cũng dán vào tay áo của hắn, thoạt nhìn thực sự là mềm kỳ cục. Triệu Hình Đoan trong đầu hỏng bét, hắn cảm thấy được chính mình liền muốn mất ngủ. Cuối cùng Triệu Hình Đoan quả thật là trợn tròn mắt thấy sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên. Sở Ngọc Ương ngủ ngon giấc, lúc tỉnh lại Triệu Hình Đoan liền không thấy. Hắn mặc quần áo vào, phát hiện rửa mặt nước nóng đều bắt đầu vào phòng đến, hắn liền không khách khí dùng. Bên ngoài vẫn là rơi xuống tuyết lớn, xem ra không có nhỏ đi xu thế, bất quá dĩ nhiên có thể nhìn thấy một điểm mặt trời, không phải tối om om một mảnh. Sở Ngọc Ương nghe phía bên ngoài có vèo vèo âm thanh, đẩy mở cửa sổ một cái khe nhỏ khích, liền thấy Triệu Hình Đoan mặc cả người trắng sắc quần áo, trong tay nắm một thanh trường kiếm, chính ở bên ngoài luyện kiếm. Bạch y tuyết trắng, hơn nửa kia tiêu sái kiếm pháp, nhìn Sở Ngọc Ương khà khà khà thẳng cười khúc khích, kéo quay hàm vẫn nằm nhòi trên bệ cửa sổ nhìn, gió lạnh vụ vụ từ cửa sổ thổi tới, thổi đến mức hắn mũi đều đỏ. Ngược lại là luyện kiếm Triệu Hình Đoan, thoạt nhìn một chút chuyện cũng không có. Triệu Hình Đoan sớm liền phát hiện hắn, bất quá cũng không để ý gì tới hắn. Luyện xong một bộ kiếm pháp lúc này mới đi tới bên giường, bá kéo một cái kiếm hoa, sử dụng kiếm chui tại hắn trên trán rung một cái. Sở Ngọc Ương lập tức trở về linh hồn nhỏ bé, che cái trán nói, đầu của ta cũng bị gõ lọt. Triệu Hình Đoan nhíu mày, nói, ngươi là đậu phụ làm. Sở Ngọc Ương không cần mặt mũi cười rộ lên, nói, ta là đồ sứ làm. Triệu Hình Đoan nở nụ cười một tiếng, hiển nhiên là cười nhạo. Bất quá hắn đột nhiên liền nghĩ đến Sở Ngọc Ương trắng nộn nộn eo nhỏ, thật là có điểm như là búp bê sứ. Triệu Hình Đoan ho khan một tiếng, che giấu chính mình không tự nhiên. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên nói, Đoan Nhi, ta nghĩ đến tối hôm qua là lạ địa phương. Triệu Hình Đoan tâm trạng căng thẳng, nhất thời có chút chột dạ. Lẽ nào Sở Ngọc Ương nói là ngày hôm qua chính mình quát lớn hắn sự tình? Chẳng lẽ mình lúc đó ác tha ý nghĩ bị Sở Ngọc Ương phát hiện? Sở Ngọc Ương nói, tối hôm qua, Lữ Thâm nói hắn nghe được gõ mõ cầm canh âm thanh. Triệu Hình Đoan sững sờ, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai cũng không phải như chính mình nghĩ tới như vậy. Sở Ngọc Ương nói, cái thứ nhất Ngụy gia lão đại thời điểm chết, đi ra làm chứng mấy người cũng toàn bộ đều nghe được giờ tí gõ mõ cầm canh âm thanh. Ngươi không cảm thấy rất trùng hợp sao? Lẽ nào hung thủ là cái chứng cưỡng bách người bệnh? cấp chính mình chế định nhất định phải giờ tí. Gõ mỏ cầm canh người cái mỏ thanh vừa vang liền giết người. Triệu Hình Đoan hỏi, cho nên. Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, còn không nghĩ tới. Bất quá chúng ta có thể đi tìm gõ mỏ cầm canh người tái hỏi một câu. Triệu Hình Đoan gật đầu biểu thị đồng ý. A, Sở Ngọc Ương thở dài một cái, nói, hay là trước ăn cơm xong, lại đi đi, ta đói bụng rồi. Triệu Hình Đoan, nha hoàn đưa bữa sáng lại đây. Sở Ngọc Ương ăn bụng đều cổ, sau đó ăn xong rồi liền lại bắt đầu mệt rã rời, ngồi ở trên ghế hít mắt, giống như là một cái lười biếng miêu. Triệu Hình Đoan nói, không phải muốn đi muốn ăn đòn càng người. Sở Ngọc Ương chậm rãi gật gật đầu, sau đó nói, ăn no sẽ không tưởng động. Triệu Hình Đoan nhíu mày, sau đó đem áo choàng lấy ra, ném tới Sở Ngọc Ương trên đầu đi. Sở Ngọc Ương đem áo choàng chậm rãi khoác hảo, nói, mỗi lần ta vừa nghĩ lười biếng thời điểm, ta liền tự nói với mình. Cái gì? Triệu Hình Đoan thuận miệng hỏi. Sở Ngọc Ương không nhanh không chậm buộc vào nút buộc, nói, ta tự nói với mình, so với ta ưu tú người đều so với ta còn nỗ lực a. Triệu Hình Đoan gật đầu, nói, bằng vào chúng ta cần phải đi.